Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, 203 Kaido. Tới một trận vĩ đại tang lễ đi. Kaido nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần con mắt, chậm rãi mở ra, trong ánh mắt đã không còn tứ hoàng cuồng ngạo, nhưng là bây giờ lại nhiều hơn vài tia khinh miệt cảm giác. Loại cảm giác này để cho Usopp có chút khó chịu. Loại hình nhược hóa thể phẩm chất kim sắc tác dụng thể chất nhược hóa 10%. Thời gian kéo dài 30 phút. Một tấm tản ra cùng giống nhau thẻ vàng không quá giống nhau nhan sắc thẻ xuất hiện ở Usopp trong tay. Đây chính là Usopp có thể giết chết Kaido khả năng lớn nhất tính bảo đảm. Đây cũng là đoạn thời gian trước Usopp mới đến nhược hóa kỹ năng thành quả. Ngay từ đầu thời điểm, Usopp còn không quá rõ kỹ năng này rốt cuộc có tác dụng gì. Trải qua hơn 100 lần sau khi thất bại, cái này tỷ lệ thành công 10% kỹ năng rốt cuộc để cho Usopp thành công một lần. Mặc dù trên lý thuyết, mỗi 10 lần nên thành công một lần mới đúng. Nhưng là, tỷ lệ loại vật này, có ai nói rõ ràng đây? Có thể phần trăm chi một tỷ lệ, người đó là có thể liên tục thành công 4-5 lần. Có lẽ 90% 9 tỷ lệ, người chính là sẽ vô hạn chế thất bại đi xuống. Đây chính là vạn ác tỷ lệ. Bất quá đối với nhược hóa kỹ năng này, Usopp cũng sẽ cảm giác tương đối đáng tiếc. Mặc dù kỹ năng này phóng ra thẻ, bất luận mục tiêu mạnh yếu hay không, đều là giống nhau hiệu quả. Nhưng là bất luận Usopp thế nào thí nghiệm, đều là chỉ có thể tiêu giảm 10% thuộc tính. Có thể tăng thêm chỉ có thể là thời gian. Kém cỏi nhất có thể được nhược hóa đi thẻ, là thẻ màu xanh biếc. Nhưng là thời gian kéo dài chỉ có chính là 20 giây. Ít ỏi khả năng có cái gì chỗ đại dụng. Usopp người ở bên ngoài xem ra, chẳng qua là lấy tay nhẹ nhàng ấn vào Kaido mà thôi. Nhưng là tại Victoria các loại, chờ, bị Usopp sửa đổi qua, người xem ra, là hoàn toàn là một bộ khác nhau cảnh sắc. Victoria có chút không rõ, Usopp làm như vậy lý do. Tại Victoria nghĩ đến, Usopp làm như vậy không phải tại cường hóa đối thủ sao? Mặc dù Usopp cho Kaido tấm thẻ kia, cùng hắn đã từng thấy Usopp lấy ra thẻ, hoàn toàn là hai loại nhan sắc. Usopp động tác, cũng đưa tới Kaido chú ý. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng là Kaido cuối cùng vẫn không có phát hiện mình có thay đổi gì. Kaido hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ. Kaido có thể cảm giác được thì trách. Tấm này nhược hóa thẻ, Usopp cũng còn không có phát động đây. Hiệu quả đều hoàn toàn chưa từng xuất hiện nói. Kaido làm sao có thể có cảm giác đây? Nhược hóa thẻ còn có một cái chỗ tốt chính là chỉ cần bị Usopp trồng trọt loại tạp phiến này nhân vật là có thể ít nhất tại mục tiêu trong cơ thể tồn tại một tháng trở lên thời gian mới sẽ tự động nổ thứ hiệu quả này. Nhưng là Usopp cũng có thể trong nháy mắt phát động tấm này nhược hóa thẻ, khiến nó phát triển nó nên hữu hiệu ích đi ra, phát động vô thanh vô tức. Thậm chí Usopp đều không có cảm giác được thẻ rốt cuộc có hay không phát động thành công. Cứ như vậy, Usopp hoàn toàn không biết thẻ rốt cuộc phát triển hiệu dụng không có. Cũng may tấm thẻ này có 30 phút có tác dụng trong thời gian hạn định. Nếu là chỉ có 20 giây thẻ xanh làm thành nhược hóa thẻ, phỏng chừng 20 giây phần lớn thời gian sẽ bị uổng phí hết đi. Kaido nguyên bản nghi hoặc ánh mắt bỗng nhiên thoáng cái tràn đầy tia máu. Mặc dù Usopp không biết Kaido trong cơ thể nhược hóa thẻ rốt cuộc phát triển tác dụng không có, chớ nói chi là tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là Kaido tự mình biết a, hắn hoàn toàn có thể cảm giác từng trận suy yếu. Loại cảm giác này hắn vẫn thứ một lần gặp phải. Tiểu quỷ chấm ngoặc kép, ngươi làm gì với ta? Kaido thanh âm trầm thấp truyền tới. Trong giọng nói tự hồ có Kaido liều mạng muốn đè xuống kinh hoàng ý ở trong đó. Mặc dù rất nhạt, nhưng là Usopp vẫn là cảm giác Kaido có một tí tơ hốt hoảng. Đây chính là trước không có. Đừng lo lắng, chấm ngoặc kép, người không phải mạnh nhất sinh vật sao? Ta chẳng qua là nho nhỏ làm một thí nghiệm, nhìn hẳn là phát triển tác dụng. Usopp bằng vào Kaido phản ứng, khẳng định nhược hóa thể đã phát triển tác dụng. Nếu không Kaido không thể nào có phản ứng như vậy mới đúng. Phá giáp, phát động, khát máu, phát động. Không đợi Kaido nói chuyện, Usopp liền trực tiếp dùng mạnh nhất một mặt. Đối mặt với cái này được gọi là một mình đấu đệ nhất nhân mạnh nhất sinh vật. Ong ong ong thành đất tung bay. Usopp có chút tự nhiên cuốn tóc, ở trong gió bay múa. Không phải là bởi vì xa cách, chỉ là bởi vì cấp tốc lên cao Usopp thực lực. Rắc rắc rắc, mặt đất bắt đầu từng khúc nứt ra. Nếu như Usopp có thể tĩnh tâm xuống, như vậy hắn là có thể khống chế loại lực lượng này. Mặc dù cũng không phải như vậy tinh tế, nhưng là cũng coi là sử dụng qua không ít lần. Cái này loại gấp bội lực lượng. Nhưng là bây giờ, Usopp ánh mắt sáng quắc, tựa hồ chuẩn bị làm một món cái gì đại sự tình. Để cho Usopp bản thân nội tâm, thế nào đều không tỉnh táo được. Bất quá, không liên quan, Kaido hiện tại chẳng qua là trên thớt thịt cá. Căn bản không có phản kháng tư bản, chỉ có thể làm Usopp đối tượng thí nghiệm. Haki vũ trang, toàn lực, hai tay nâng đao. Haki vũ trang rất nhanh thì đem hai quả đấm cùng anh lạc bản thân bao trùm. Nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, Usopp nếu như có thể, tự nhiên sẽ chọn nhị đoạn chết nhận. Nhưng là Usopp cũng biết, nhị đoạn chết nhận thật sự là có chút tìm đường chết. Hậu di chứng thật sự là quá nghiêm trọng, trừ phi là gặp phải nguy cơ tình huống. Bằng không, Usopp là không chuẩn bị tại sinh hoạt hàng ngày trong sử dụng. Hoặc là chính là Usopp thể chất, đã tại phát động nhị đoạn chết nhận, đều không sẽ bị thương quá nghiêm trọng mới được. Chết nhận, chảm ba tu la, Usopp cùng Kaido vị trí, rời mấy cái thuyền trưởng khoảng cách cũng không phải rất xa. Bọn họ rất rõ có thể cảm giác hiện tại biến hóa hết thảy. Đối với Usopp một lời không hợp, trên người khí thế liền cơ hồ tăng lên gấp đôi sự tình. Mấy vị này cũng là gặp qua một lần, mặc dù đã gặp một lần, nhưng là mới gặp lại, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chấm ngoặc kép, Urut nhìn Usopp phương hướng. Đối với Usopp biến hóa, tựa hồ có hơi hiếu kỳ. Dù sao hắn cũng có như vậy thủ đoạn a. Tại Urut cảm khái trong nháy mắt đó, Usopp tại chỗ nhảy dựng lên, quơ đao phương hướng trên. Có thể nhìn ra Usopp mục tiêu là Kaido lõa lổ lấy lồng ngực. Xuy xuy xuy xuy, mũi đao vạch qua da thịt thanh âm. Một mực ở kéo dài. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Trafalgar lo. Con mắt trừng to lớn. Hắn là gặp qua Usopp những chiêu thức này. Nhưng là hẳn tịnh không đủ để đối với. Đúng, Kaido tạo thành như vậy tổn thương mới được. Mặc dù Usopp lúc ấy tại nước Wano cho Kaido tạo thành tổn thương to lớn. Lúc ấy Kaido hai tay cũng đều là máu me đầm đìa. Nhưng là lúc đó Usopp sử dụng chiêu thức, mặc dù cùng hiện tại cái này đại khái không sai biệt lắm, nhưng là khí thế lại hoàn toàn là hai trở về sự tình. Cường không chỉ gấp đôi. Nhưng là bây giờ, Usopp lại bằng vào như vậy chiêu thức, ngay tại Kaido trên ngực, vạch ra một cái vết thương khổng lồ tới. Vết thương mặc dù không là rất sâu, chỉ có nhàn nhạt một tầng, nhưng là cũng đầy đủ rung động. Phải biết trước đó, trừ Usopp ở ngoài, không còn có người cho Kaido tạo thành qua tổn thương tới. Bọn họ mặc dù có thể bắt Kaido, đó là bởi vì Kaido kiệt lực. Bọn họ chỗ đến tìm Usopp, cũng là bởi vì Usopp đã từng thương tổn đến Kaido qua. Mặc dù ngay từ đầu bọn họ cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là bây giờ thấy như vậy một màn, đáy lòng rốt cuộc thứ một lần cảm thấy cái này lần rất có hy vọng. Kaido trợn to con mắt, căn bản không tin tưởng chính mình lại bị thương. Hắn mặc dù là kiệt lực mới bị phu, nhưng là nói là kiệt lực cũng là không đúng. Dù sao hắn còn cần lưu lại một chút khí lực đến bảo đảm chính mình Haki bá vương bình thường phát triển. Nếu không nói đó mới là thật nguy hiểm. Kỳ thực nếu như có người và Usopp đạo lực giống nhau như đúc nói, cũng như thường đối với. Đúng, Kaido không tạo được như bây giờ hậu quả. Coi như là bị nhược hóa sau đó Kaido, Usopp khẳng định cũng biết rõ mình lực lượng. ở cái thế giới này, cũng không phải mạnh nhất. Kaido bị bắt nhiều như vậy lần, cũng không có bị giết chết, đều là bởi vì hắn lực phòng ngự, thật sự là quá biến thái. Coi như là đồng cấp bậc tứ hoàng, đều cầm Kaido không có cách nào. Nhưng là Usopp nhưng có thể, đây không phải là nói Usopp so tứ hoàng mạnh, mà là Usopp có hai cái cơ hồ là cái này loại biến thái khắc tinh kỹ có thể. Đó chính là phá giáp cộng thêm nhược hóa. Tại phá hỏng Kaido phòng ngự cái này trong chuyện, hai cái này kỹ năng phát triển hiệu quả, có lẽ so khát máu hiệu quả, cũng còn lớn hơn rất nhiều. Thu đao, Usopp cũng không tiếp tục đi xuống. Hắn không muốn hiện tại liền đem Kaido chém chết. Mặc dù hắn đã có như vậy thực lực, loại hình nhược hóa thể phẩm chất màu đỏ nhạt tác dụng thể chất nhược hóa 10%. Thời gian kéo dài 30 phút, tác dụng hai lực lượng nhược hóa 10%. Thời gian kéo dài 30 phút, tác dụng 3 tinh thần nhược hóa 10%. Thời gian kéo dài 30 phút, nhược điểm bụng nhược điểm bạo kích. Thời gian kéo dài 30 phút, Kaido, có muốn hay không tới một trận vĩ đại tang lễ a? Nắm một tấm nhược hóa thẻ Usopp, hiện tại đã là ăn chắc Kaido. Kaido tại Usopp trong mắt, đã là hẳn phải chết kết cục. Như vậy phát triển thoáng cái dư nhiệt, chắc cũng là có thể chứ. Mà tấm thẻ, vốn là một tấm Usopp chuẩn bị dùng để hợp thành cho thuyền viên máu thẻ. Một lần sơ suất, để cho Usopp phát hiện nguyên lai máu thẻ cũng là có thể bị nhược hóa. Cứ như vậy, đan một nhược hóa hiệu quả, tựa hồ thì không phải là nổi bật như vậy. Liền chết đi như vậy, không khỏi quá lãng phí ngươi danh tiếng. Bách thú, Kaido, chấm ngoặc kép, Usopp tuét miệng, hướng về phía ánh mắt u buồn Kaido nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.